Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của Tần Thủy San không phải là quyến rũ Tư Mộ Hàn sao? Lúc này Tần Thủy San không phải nên nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn không rời sao? Đột ngột đối diện với tầm mắt của Nguyễn Chi Hạ, Tần Thủy San mất tự nhiên rời mắt, không nhìn cô nữa. Cúi đầu vội vàng cùng vệ sĩ trèo lên chiếc xe phía sau. Nguyễn Chi Hạ cau mày lên xe. Tư Mộ Hàn giúp cô cài dây an toàn. Hỏi cô, sao vậy? Nguyễn Chi Hạ mở miệng. Lại không biết nên nói sao. Đành phải lắc đầu. Nhưng Tư Mộ Hàn cài dây an toàn cho cô xong lại chống tay lên ghế dựa sau lưng cô. Mặt lạnh nhìn cô. Càn quấy. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ thản nhiên. Là chính hai người họ muốn đánh nhau. Tuy cô cũng cảm thấy hôm nay cô có chút trẻ con, nhưng để cô tự thừa nhận bản thân càn quấy, không thể nào. Cả đời này cũng không thể. Cô chỉ không khuyên can thôi. Cũng không phải cô bảo hai người kia đánh nhau. Cô cho rằng Tư Mộ Hàn sẽ tiếp tục dạy dỗ cô. Ai biết được Tư Mộ Hàn chỉ nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô, vỗ đầu cô. Trong giọng nói mang theo ý cười, lại có chút ý muốn dụ dỗ. Chỉ cần em không sao, muốn càn quấy như thế nào cũng được. Hả? Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn anh. Tư Mộ Hàn lại vuốt nhẹ tóc cô. Bây giờ tới tòa án. Nguyễn Chi Hạ sờ đầu. Một lát sau, Nguyễn Chi Hạ thử dò hỏi anh. Ý của anh là, chỉ cần em thích, vậy muốn đi ngang Hà Dương cũng được. Tư Mộ Hàn cũng không quay đầu. Muốn được nâng bằng kiệu tám người khiêng cũng được. Rõ ràng là lời nói không quá nghiêm túc, nhưng từ trong miệng anh phát ra lại có vẻ vô cùng chắc chắn. Nguyễn Chi Hạ lại hỏi. Em muốn làm gì thì làm. Tư Mộ Hàn không lên tiếng, tỏ vẻ cam chịu. Cho đến khi ô tô dừng lại trước của tòa án, Tư Mộ Hàn mới sâu kín nói một câu. Trước kia là anh không đúng. Nguyễn Chi Hạ cho rằng mình đã nghe lầm rồi. Anh nói lại một lần nữa. Xuống xe, Tư Mộ Hàn mặt không biểu cảm tháo dây an toàn. Dẫn đầu xuống xe, Nguyễn Chi Hạ theo sát phía sau. Bám lấy anh muốn anh nói lại lần nữa. Nếu anh nói lại lần nữa, nhất định cô phải ghi âm lại. Nếu không cô cũng không thể tin nổi Tư Mộ Hàn sẽ nói lời xin lỗi. Tư Mộ Hàn bị cô hỏi thấy phiền nên xoay người nắm lấy cằm cô hôn một cái. Đi, cô cũng không bảo anh hôn cô. Tư Mộ Hàn thỏa mãn khi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nguyễn Chi Hạ. Khóe miệng thoáng nâng lên, nắm tay cô đi về phía trước. Phó Đình Tây và Thời Dũng đều đang chờ bọn họ. Cậu chủ, mợ chủ, Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ nhìn Thời Dũng khẽ gật đầu. Sau đó chào Phó Đình Tây, luật sư Phó, cách chương.